Võng du siêu cấp sát thủ, chương 19, địa cầu điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đồng hồ đã gần 11 giờ tối, Thành Nam qua phòng nói chuyện cùng ba mẹ và em trai một lát xong hắn liền đi ngủ, cả nhà hắn ai cũng vui mừng vì Thành Nam bây giờ đạt được thành công lớn, đồng nghĩa với việc tài phú sẽ ùn ùn mà đến, nhà hắn sẽ không cần phải chi tiêu tiết kiệm tằn tiện từng đồng như trước đây. Reng reng. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Thành Nam vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ say, hắn nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà liền chạy xuống xem thử có chuyện gì. Chú ơi, xin hãy trả lời một câu hỏi của cháu. Cháu tới trước xin hỏi chú có cảm nghĩ gì khi con trai mình đạt thành công như hiện tại? Tiếng hỏi dồn dập được vang lên, Thành Nam thấy ngồi dưới phòng khách nhà mình có khá nhiều người cầm máy ảnh, micro, điện thoại giơ lên hướng về phía ba mẹ mình. Nam, con dậy rồi à, mau tới đây. Ba Thành Nam thấy con trai mình từ cầu thang đi xuống liền gọi. Thành Nam nhìn thì liền hiểu chuyện gì xảy ra, xem ra các nhà báo đã tìm hiểu được thông tin ngoài đời thực của hắn, nên đến đây phỏng vấn. Chào cậu, đúng là cậu rồi, tao là Trầm Cuôi đây mà. Nhiều phóng viên thấy Thành Nam xuất hiện thì vui mừng chen tới. Chú là phóng viên báo Dân Chí, cháu có thể trả lời cho chú biết cảm nhận của cháu khi đoạt danh hiệu vương giả đấu trường của thiên giới không? Một phóng viên nhanh chân tới trước đưa micro đến miệng Thành Nam hỏi. Dạ, cảm giác của cháu là khá tự hào về thành tích của mình, đồng thời cảm thấy rất vui vì cháu đã làm dạng danh dân tộc Việt Nam trong trò chơi thiên giới. Thành Nam từ tốn đáp, bí quyết nào giúp cháu đạt được thành công như vậy khi lực chiến của cháu cao nhất toàn máy chủ? Một phóng viên của báo Thanh Niên hỏi. Bí quyết thì đúng là có, đó là tìm cho mình những người đồng đội tốt và ăn ý để cùng vượt cấp và đi phó bản. Thật ra cháu gặp được may mắn khi đi phó bản ngũ độc giáo nhặt được vũ khí anh hùng nên sát thương rất cao, đó cũng là tiền đề để cháu thành công giành danh hiệu vương giả đấu trường. Gãi gãi đầu một lát, Thành Nam liền trả lời. Cháu có thể chia sẻ bí quyết vượt qua phó bản Sơn Trang ngũ độc giáo không? Đây là một phó bản khó khiến rất nhiều người chơi chùn chân. Dạ, bí quyết vượt ải ngũ độc giáo là nắm bắt kỹ năng của các boss, đó là các boss Trương Thanh Kiệt, Kỳ Bại và Tà Thiên, kỹ năng của các boss lần lượt là. Thành Nam chậm rãi kể chi tiết với phóng viên, dự định tiếp theo trong thiên giới của cháu là gì, có thể bật mí cho mọi người biết được không? Một phóng viên khác đặt câu hỏi. Dạ, dự định của cháu tiếp theo đó là thành lập một bang hội gồm cộng đồng người Việt trong thiên giới, để cùng nhau cày cấp vượt phó bản và cả tham gia tranh đấu với các người chơi các nước khác nữa. Mong muốn của cháu thật tốt, chắc hẳn mọi người chơi Việt Nam chúng ta khi biết được sẽ rất thích. Cháu có thể cho chú hỏi cháu có dự định tham gia đội quân hộ vệ của đất nước không? Lần lượt những câu hỏi của phóng viên được đặt ra cho Thành Nam trả lời, mọi người vừa ghi âm vừa chụp ảnh lại chuẩn bị đăng lên trang báo của mình. Cháu có thể triệu hồi cuồng chiến sư vương cho mọi người chiêm ngưỡng được không? Theo thông tin máy chủ thì chỉ có 79 người vượt qua vòng thứ 3 sự kiện lôi đài chiến đạt được thú cưỡi này. Nhiều phóng viên đưa ra đề nghị. Tất nhiên là được, xin các chú tránh ra một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, liền triệu hồi cuồng chiến sư vương, con sư tử to lớn có bờm màu xanh da trời, trên thân mang áo giáp kiên cố làm những phóng viên một mặt hâm mộ, nhao nhao chụp ảnh. Còn cánh khinh doanh máy chủ chỉ có 40 người đạt được nữa, cháu có thể cho mọi người nhìn đôi cánh đó được chứ? Các phóng viên tiếp tục yêu cầu. Được chứ, cháu mở cánh ngay đây. Lập tức sau lưng Thành Nam hiện lên đôi cánh bướm có hoa văn sặc sỡ màu xanh lá cây, hắn vỗ cánh nhẹ liền bay lên trời, bay một vòng quanh phòng. Đẹp quá, tốc độ lại nhanh nữa, quả là thần kỳ. Mọi người đều tỏ ra thích thú, ai cũng muốn được sở hữu một đôi cánh vừa nhanh lại vừa đẹp như vậy. Lúc này, tại trụ sở công ty D, Game, nhà sản xuất trò chơi thiên giới cũng đang náo loạn bởi các phóng viên đến phỏng vấn. Thưa ông giải thích ra sao về sự việc vật phẩm trong trò chơi có thể mang ra ngoài đời thực? Một người phóng viên hỏi người đại diện trò chơi trong cuộc họp báo. Tôi cũng rất bất ngờ vì điều này, tuy vậy chúng tôi hoàn toàn bị động, đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ đây là một điều rất vô lý, tôi không thể giải thích sự việc này. Người đại diện game tỏ ra bối rối nói. Thưa ông, tình hình sản xuất mỗi trò chơi hiện nay thế nào, ông nghĩ thế nào khi giá mỗi trò chơi ngoài chợ đen lên đến 50.000 đô la Mỹ một cái, gấp hàng trăm lần so với giá gốc mà không phải là muốn làm mua được? Một phóng viên khác hỏi. Chúng tôi đang đẩy rất nhanh tiến độ sản xuất mỗi trò chơi, đồng thời xây dựng thêm nhà máy sản xuất. Hiện tại chúng tôi có thể sản xuất 1 triệu cây mỗi tuần, rất nhanh sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người, xin mọi người chờ đợi để sở hữu mỗi trò chơi. Người đại diện trấn an các phóng viên, tại sao các ông không chỉnh sửa các nhân vật của mình để đạt đẳng cấp cao và nhiều vật phẩm mạnh trong trò chơi, ông nghĩ sao khi ở sự kiện lôi đài chiến toàn máy chủ thiên giới người vô địch là một người Việt Nam? Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi. Thật sự thì chúng tôi phải nói một tin rất vô lý, đó là trí tuệ nhân tạo mà chúng tôi tạo ra đã chiếm lĩnh máy chủ của trò chơi, khiến chúng tôi không thể can thiệp bất cứ hành động nào, kể cả việc đóng trò chơi. Tuy vậy, điều đó cũng có lợi thế, đó là trò chơi sẽ hoàn toàn công bằng với tất cả mọi người. Hy vọng mọi người sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp và vui vẻ khi chơi Thiên Giới. Còn về việc một người Việt vô địch giải lôi đài chiến toàn máy chủ, lúc đó tôi cũng quan khán, tôi nghĩ một phần do anh ta may mắn đạt được vũ khí cấp cao mà sở hữu lực sát thương tốt, xin chúc mừng các người chơi Việt Nam đã xuất hiện một cao thủ như vậy. Người đại diện trò chơi trả lời, ông nghĩ sao về, buổi phỏng vấn diễn ra cực kỳ khẩn trương. Thiên Giới tiếp tục là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội, len lỏi bất cứ đâu trên mọi lĩnh vực ngành nghề, đặc biệt là các ngành thể thao. Chuyện là vào đêm hôm qua giờ Việt Nam, diễn ra trận cầu giữa hai đội Getafe và Real Madrid, ai cũng cho là Real Madrid với đội hình toàn các siêu sao cầm chắc chiến thắng, thì bất ngờ một tiền đạo tên Miloa của đội Getafe là người chơi Thiên Giới, nhờ sức mạnh, thể lực và độ nhanh nhẹn của mình mà tì đè đối thủ, cướp bóng qua người nhanh như chớp giật và tung cú sút thì mạnh như pháo nổ, ghi liên tiếp 43 bàn trong hai hiệp đấu, kết quả là Real Madrid thua thảm bại với tỷ số 0. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43 tiền đạo này của Getafe khiến toàn sân Santiago Bernabeu như rung chuyển, khán giả la ó phẫn nộ trước sự bất lực của Real Madrid một cách xối xả. Chưa dừng lại ở đó, ở giải vô địch cử tạ toàn châu Á diễn ra vào hôm qua xảy ra một sự kiện gây ngỡ ngàng cho người xem khi một lực sĩ phô trương sức mạnh bằng việc một tay nâng qua đầu thanh tạ nặng hơn 200 kg, khiến các lực sĩ còn lại một mặt kinh hãi. Trong các môn thi đấu thể thao khác như tennis, bóng bàn, bóng chuyền, bơi lội, đấu võ, trên toàn cầu cũng diễn ra những sự kiện kinh dị, trên mạng cũng nhiều người quay clip thể hiện siêu năng lực của mình như triệu hồi một ngọn lửa, một làn nước trên tay, một số người thì thi triển kỹ năng tàng hình, kỹ năng tăng tốc độ nhanh như gió, một số người khoe đôi cánh huy hoàng, thú cưỡi mặc văn báo làm các người dân không sở hữu mũ trò chơi một mặt ganh ghét, bức xúc. Cách chương.